Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 474, Người ca trời cao. Huấn luyện ra học viện nhóm kia đạo sư, thậm chí còn cho hai người này làm một ước định. Người trước ít nhất là chuẩn thiên vương, người sau càng là thiên vương cấp trở lên cường giả. Tốt, thật là lợi hại, Diệp Tâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế đối với cái này hai người cũng là không sao cả. Bởi vì bọn họ là hay không cường đại, cùng Diệp Tâm không có nửa xu quan hệ. Kia đâu, cái này dùng Manaphy huấn luyện ra, hắn là không phải rất lợi hại. Manaphy huấn luyện ra, rất có thể chính là nàng ca ca Diệp Huyền. Người khác nghiêu bức nữa, Diệp Tâm không sao cả, nhưng nhà mình ca ca nghiêu bức, đó chính là hỷ sự to lớn. Lợi hại, đương nhiên lợi hại, có thể nhất chiêu I-beam giết chết Hồ Phong Light Stilix. Nào chỉ là một câu lợi hại có thể hình dung. Tiêu Linh nói, coi như là ta tỉ tỉ, cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy giết chết một vị quán chủ lực Pokemon A. Không chỉ có như vậy, mới vừa một chiêu kia I-beam, Tiêu Linh có thể rất rõ ràng nhìn ra Stilix phản ứng. Nó, tránh không khỏi. Đúng vậy, Stilix căn bản không phản ứng kịp, bởi vì I-beam tốc độ quá nhanh, nhanh đến Stilix vừa mới thò đầu ra, đã bị Manaphy đả kích. Không đúng, lúc này, cùng Tiêu Linh có cùng loại phán đoán mây, nhưng ở khán giả trên đài, phát hiện vấn đề 31 then chốt, không phải Stilix không phản ứng kịp, cũng không phải Manaphy quá nhanh, mà là Manaphy đã sớm biết Stilix sẽ từ cái kia cái địa phương đi ra. Đã sớm chuẩn bị xong. Thế nhưng, điều này sao có thể chứ? Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Ngạch, Linh Linh ngươi làm sao vậy? Diệp Tâm không hiểu hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Trước giờ biết trước đến rồi Stilix quỹ tích. Phúc Chu đạo quán bên trong, Ahuri gọi tới khu ông, để hắn tới phân tích một chút Diệp Huyền chiến đấu. Đây chính là Diệp Huyền lần đầu tiên, không che giấu chút nào ở trước công chúng dưới mặt mày rạng rỡ a. Ngươi chưa từng thấy qua chiến đấu của hắn, cho nên không biết. Khu ông uống trà, nhàn nhã nói ra, tiểu tử kia có một loại có thể điều tra đến Pokemon đặc thù năng lực. Siêu năng lực? Không phải, không phải. Khu ông, là, vâng, đúng, dẫn sóng lực, một loại phi thường đặc thù, nhưng cực kỳ lợi hại đặc thù năng lực. Ba đạo lực, đồng dạng biết được cái này chủng năng lực. Còn có Hoàng Lăng đạo quán Giang Tiểu U, đó là cái gì? Ta cũng là gần nhất mới biết được. Hơn nữa còn là hướng những cái này thế hệ trước huấn luyện ra hỏi thăm mới có thể đến được tin tức. Giang lão gia tử nói, đây là một loại có thể đi qua chóc nã vật chất vận động tàn mát ra ba động. Do đó trưởng khống đại lượng tin tức năng lực, phi thường vô cùng ít ỏi thấy. Coi như là ta, sinh thời cũng là lần đầu thấy đến họp cái này chủng năng lực huấn luyện ra. Nói cách khác, hắn đã sớm xem thấu Stilix trong lòng đất hướng đi, cũng ở Stilix trước khi ra ngoài, cũng đã để Manaphy chuẩn bị xong I-beam, chỉ chờ nó có ngọn liền. Cho nên nói, hắn rất mạnh. Đế đô trong phòng ngủ, Diệp Tâm nghe Tiêu Linh phán đoán, nói Diệp Huyền khả năng đi qua nào đó thủ đoạn cùng kỹ xảo. Trước giờ cảm giác được Stilix vận động quỹ tích, này mới khiến Manaphy công kích được nó. Mạnh mẽ, rất mạnh, phi thường vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Linh biết cùng Diệp Tâm nói rõ lý lẽ luận không có ý nghĩa, cho nên duy nhất dùng ba cái mạnh mẽ chữ để diễn tả nội tâm chấn động cùng bất khả tư nghị. Nhưng trên thực tế, loại này thủ đoạn, Tiêu Linh chỉ có thấy được cái phiến diện. Nếu như chỉ là dự phán, cái kia cái này cái trên thế giới có rất nhiều tiền bối cấp huấn luyện ra cũng có thể làm được. tỉ như Bạch Không Đàm Long Cung Cộng Minh, Khu Ông Khí Tiếc Truy Tung, Đổ Vương Lòng Dạ các loại. Trên cơ bản, chỉ cần là có uy tín thiên vương cấp trở lên cường giả, đều có bản lãnh như vậy. Bất quá Tiêu Linh tiếp xúc không đến những thứ này. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền Tài chỉ huy đã trời cao, cho nên nói hắn có thể so với trước ngươi nói cái kia hai cái thần bí huấn luyện ra còn lợi hại hơn. Ngạch, Tiêu Linh sửng sốt một chút. Cái này ta không biết. Khả năng a, dù sao cái kia hai cái huấn luyện ra cũng rất mạnh. Bất quá xin ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Linh cũng phát hiện vấn đề chỗ ở. Tại sao dường như ngươi đối với cái kia Manaphy huấn luyện ra cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dạng? Ngươi nhận thức hắn sao? Hồi tưởng một chút, dường như cũng là bởi vì Diệp Huyền xuất hiện, Diệp Tâm mới chỉ có tích cực như vậy lại gần. Theo lý thuyết, lấy Tiêu Linh đối với Diệp Tâm lý giải, đó là một không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc thánh hiền sách học bá a. Từ nhập học tới nay liền quá khổ hành tăng sinh hoạt như bức tồn tại. Ngược lại Tiêu Linh là rất bội phục Diệp Tâm. Gian khổ như vậy thời gian, lại vẫn vui vẻ chịu đựng. Đổi lại là nàng, sớm thì không chịu nổi. Cái này hả, kỳ thực, ta cảm thấy hắn có thể là ca ca của ta. Diệp Tâm không có đối với khuê mật giấu giếm cái gì. Ngược lại cũng không có gì hay giấu giếm. Diệp Huyền đều đã mạnh như vậy, nếu quả như thật là anh của nàng, như vậy là rất vinh quang sự tình a. Có gì có thể y dô lấy dịch? Ồ, là ngươi ca a, ta còn tưởng rằng, cái gì? Tiêu Linh đột nhiên đứng lên, hô lớn, ngươi ca, hô xong, Tiêu Linh vội vàng che miệng, sau đó nhẹ giọng hỏi, thiệt hay giả, hắn là ngươi ca? Cái này sử dụng Manaphy thần bí huấn luyện ra là ca ca của ngươi. Cái kia, ngươi thường đeo ở mép đệ nhất thiên hạ hảo ca ca Diệp Huyền. Đệ nhất thiên hạ hảo ca ca. Cái kia không phải khẳng định sao? Nàng Diệp Tâm ca ca, đương nhiên là giỏi nhất. Ngươi xác định, ngạch, cái này, kỳ thực cũng không chắc chắn lắm lạp. Diệp Tâm nói. Lấy ra chính mình Kazuha Huyền chụp ảnh chung, Tiêu Linh nhìn thoáng qua, sau đó cùng trong màn ảnh Diệp Huyền so sánh 963, thiên. Thật đúng là hắn thật là ngươi ca a. Tuy là y phục không giống nhau, nhưng dáng dấp lại không có thay đổi gì. Dù sao mới, chỉ có hơn một tháng, đương nhiên sẽ không có biến hóa quá lớn. Có thể khí chất này. Tiêu Linh không ngừng đối chiếu hai cái thân ảnh. Cái này cũng kém nhiều lắm a. Trong hình Diệp Huyền, ôm Dịch Tâm bả vai. Hai người đứng chung một chỗ. Ngoại nhân nhìn một cái đã cảm thấy đó là một ánh mặt trời sáng sủa nhà bên tiểu ca. Rất đơn thuần cái loại này. Có thể trong màn ảnh Diệp Huyền đâu. Cái kia cao đoan đại khí cao cấp hình tượng. Còn có cái kia không phải cực kỳ sắc bén. Lại làm cho bất luận kẻ nào không dám nhìn thẳng ánh mắt. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được đối với Hồ Phong Lai áp chế. Đường đường chuẩn thiên vương, bị người treo đánh, ở nơi này là người khiêu chiến a. Đây là đỉnh cấp đại lão phái đoàn a. Người xác định đây là ngươi ca. Cái này, ta cũng không biết nữa. Diệp Tâm cũng hoài nghi. Ca ca của ta, nào có đẹp trai như vậy? Hoàn toàn chính xác, bây giờ Diệp Huyền, quả thực xoáy nổ. Đặc biệt lúc này, giết chết Stilix phía sau. Không chỉ có không phải thừa thắng xông lên, ngược lại thu hồi Manaphy tư thế. Quả đoán, thẳng thắn, ổn trọng, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Nhưng dáng dấp thật, Tiêu Linh. Cái này cái trên thế giới, có dáng dấp giống như vậy người sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.